Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mà không phải in hình hoạt hình trẻ con như vậy, Ngàn Thần nhất định sẽ cười cô. Vậy mà anh không hề có bất kỳ phản ứng nào, ánh mắt thật sâu rồi vào vườn hoa thiếu nữ khả ái được mèo Kitty bao quanh. Anh muốn em. Cái gì? Em mới vừa rồi hỏi vấn đề này, anh bây giờ trả lời. Đó là em thuận miệng hỏi một chút thôi. Tay chân của cô bận rộn làm loạn đẩy anh ra. Đột nhiên điện thoại vang lên, như có cứu tinh tới cứu cô, nhanh chóng bắt lấy. Là nhân viên nói đã hết giờ thuê phòng, muốn thêm thời gian hãy tính tiền. Đó, tính tiền. Điện thoại lại bị một người đoạt lấy, chỉ nghe được anh lớn tiếng kiên quyết nói. Qua đêm. Sau đó tạp một tiếng, điện thoại bị người dùng lực cúp mất. Qua cái gì? Ai muốn cùng anh qua đêm? Bất quá, cô liền động cũng không dám, bởi vì một đôi tay có lực đã từ phía sau ôm cô thật chặt. Cô vừa mới quay đầu liền bị hôn thật sâu, mùi nam nhân làm cho con nai trong lòng cô càng loạn lên. Anh muốn em, rất muốn. Sau khi anh kích động liên tiếp biểu thị công khai, cô cả người đầu tiên là bị ôm lên giữa không trung, cuối cùng bị ném trên giường. Khoan, chờ một chút. Không để ý đến việc cô dãy giụa cùng kháng nghị, anh đã trêu chọc đến điên cuồng, muốn thưởng thức thứ ngọt ngào chỉ có thể là của anh này. Tiểu Miêu, anh mong đợi ngày này đã lâu. Anh một tay kéo áo cô lên, lộ ra áo lót màu trắng cùng bộ ngực trắng tuyết, hơn phần nửa đã lộ ra. Tiểu Miêu lúc này toàn thân chỉ còn áo lót và quần lót duy nhất che thân, thân thể thiếu nữ xinh đẹp trắng nõn như da con nít, lộ vẻ trong suốt. Ánh mắt của anh tham lam lướt qua từng da thịt của thiếu nữ đã sớm hành hạ hắn vô số đêm. Một đôi cỏ ngực trắng nõn cao vút, hải vú cũng bởi vì dãy giụa lộ lên độ cao mê người, phảng phất như muốn nhảy thoát ra khỏi bộ nội y đang trói buộc. Con mèo ngốc này sao có thể dễ dàng làm cho huyết mạch của anh sôi sục như vậy? Mặc dù anh cũng không phải lần đầu tiên, nhưng kinh nghiệm cũng không nhiều. Bất quá, anh sẽ cố gắng vận dụng các kỹ xảo cao thủ để đánh thắng trận này. Nam nhân không thể ở trước mặt nữ nhân nhục chí, nhất là trước người mình yêu. Khoan, hãy nghe em nói. Bây giờ không phải lúc tâm sự. Anh bá đạo cắt đứt lời cô, đặt xuống từ cổ cô đến ngực vô số những nụ hôn nóng bỏng. Anh không thể giống như bá vương thô bạo ngang ngược cưỡng ép người như vậy. Cô dưới tình thế cấp bách nói ra một câu ngay cả chính cô cũng không dám tin tưởng mình sẽ nói như vậy. Bất luận kẻ nào cũng đều hiểu, nếu như anh muốn nữ nhân, muốn chọn cũng chọn không hết, kia cần gì phải cưỡng bức người. Ánh mắt của Ngàn Thần lóe ra lửa giận không vui, cũng có mãnh liệt dục hỏa. Em cho rằng anh sẽ giống cầm thú, một dạng cưỡng bách người, hay là người mới vừa chiến đấu với yêu tinh 300 hiệp, sau đó biến thái ở thân thể thiếu nữ phát tiết hết thảy dục vọng. Thời gian ước chừng dừng lại 10 giây, hai người chẳng qua là bốn mắt giao nhau không nói gì. Tiểu Miêu nghe anh nói đã muốn cười, nhưng nhìn vẻ mặt của anh không tốt, hại cô chẳng biết phải phản ứng thế nào. Anh... Cô chần chờ mở miệng. Sẽ sao? Anh thật sâu nhìn chăm chú vào ánh mắt mở to tròn e sợ của cô. Cô khả ái đáng yêu, giống như mèo nhỏ chỉ biết trêu chọc người. Đáng chết. Ngàn Thần không nhịn được khẽ nguyền rủa một tiếng, sau đó liều lĩnh nhào tới của người Tiểu Miêu, giống to. Anh sẽ... À, cứu mạng. Em trốn không thoát ma trưởng của bổn thiếu gia anh đâu. Ngàn Thần. Cô dùng rằng muốn bò xuống giường. Thật xấu hổ, nếu như không phải ép buộc, cô cũng không cần học mèo con, một dạng vận dụng cả tay lẫn chân. Nhưng là anh bắt mèo kỹ thuật cũng không tồi. Một cái đạo thủ, không tốn sức chút nào liền bắt được chân ngọc của cô. Trở lại đây. Anh lôi kéo cô. Không muốn. Tiểu Miêu hai tay liều mạng, bắt được mép giường, liều chết không thả. Nhìn cái mông nhỏ của cô lắc qua lắc lại, làm anh càng cảm thấy hưng phấn. Bàn tay to của anh theo bắp đùi của cô chậm rãi đi lên, đi tới cái mông. Áp dụng từ phía sau lưng cũng không tệ. Cái gì? Cô còn không kịp phản ứng, anh liền một phát bắt được quần nhỏ của cô, sau đó liền kéo xuống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net